Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, 251. Chương 251, Cổng Lớn Đích Nữ. Minh Ca đã nhiều ngày liền ở thu thập chính mình cửa hàng. Gạo thóc cửa hàng đối diện có Gia Câu Lan, cũng có mấy cái tửu lầu. Bất quá tửu lầu chọn mua sẽ không tìm tới chính mình loại này cửa hàng nhỏ. Minh Ca đơn giản đem cửa hàng gạo thóc đều chiết, khai một cái cửa hàng bán hoa, khai cửa hàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng còn phải khắp nơi điều tra hoa nguyên, ngay từ đầu nàng ăn mặc nữ trang, đi nơi nào đều không có phương tiện, sau lại dứt khoát trực tiếp xuyên nam trang khắp nơi chuyển. Nàng hiện tại đỉnh đầu có điểm công phu, hành tẩu bên ngoài cũng liền có tự tin. Thả nàng trải qua thời đại nhiều, lại là người tập võ, nói chuyện đi đường, thật đúng là nhìn không ra có nữ nhi gia kiều thái, ở kinh thành ngoại hoa lều tìm nguồn cung cấp. Lại đem cửa hàng một lần nữa trang một lần, cửa hàng chính thức khai trương thời điểm, Minh Ca không nghĩ tới sẽ gặp được Quân Mạc Dẫn, nói đúng ra là từ tửu lầu đi ra Quân Mạc Dẫn. Vừa lúc Minh Ca đứng ở cây thang thượng treo biển hành nghề biển. Dưới chân cây thang một oai, nàng từ 3 mét cao cây thang thượng chiều rơi xuống, nàng phản ứng đảo cũng mau. Đôi tay lay bắt được khung cửa, tuy rằng ngay sau đó lại chiều rơi xuống. Bất quá cuối cùng cho nàng điểm thời gian điều chỉnh, rơi trên mặt đất thời điểm. Tuy rằng có chút chật vật, lại không có thương tổn đến. Xuân Mai sớm tại một bên dọa mông, vội tiến lên đi đỡ Minh Ca. Công tử ngươi không sao chứ? Công tử, lại có người trước Xuân Mai một bước đỡ lấy Minh Ca, cơ hồ đem nàng nửa ôm dựng lên. Ngươi, nếu không phải nhận ra Xuân Mai, Quân Mạc Dẫn thật đúng là không thể tin trước mắt người là chính mình vị kia biểu muội. Nhìn đến Minh Ca hiện giờ này một bộ trang điểm, hắn nhất thời liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Trên tay ướt nị nị, hắn ánh mắt dừng ở Minh Ca huyết thịch thịch thịch hướng ra mạo thủ đoạn chỗ. Minh Ca ở vừa mới chào khung cửa thời điểm, khung cửa thượng có cái đinh cắt qua tay nàng, trong tiệm trưởng quầy nhảy ra làm bằng sắt tồn. Thương dược, Minh Ca làm Xuân Mai vì nàng chuẩn bị bồn thủy. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Quân Mạc Dẫn trên. Người, vừa mới cảm ơn ngươi, nàng rút về chính mình tay. Ngượng ngùng đem ngươi tay làm dơ. Xuân Mai đánh thủy, ngươi đi vào tẩy tẩy đi. Tiểu điếm đơn sơ ngươi đừng để ý, ta không có việc gì. Nhưng thật ra thương thế của ngươi yêu cầu đi nhìn một cái. Ta mang ngươi đi y quán đi, nga, một hồi ta chính mình đi. Minh Ca cười, tiểu nhị nhìn thời gian vừa lúc, đem pháo điểm này, nhất thời bùm bùm thanh âm vang lên, yên tiêu bốn phía. Minh Ca nhìn Quân Mạc Dẫn miệng ở động, lại không nghe rõ hắn nói gì đó, này pháo còn sẽ vang một hồi. Minh Ca đơn giản xoay người chiều trong phòng đi đến, tại nội thất rửa tay thượng dược, lại băng bó xong. Phát hiện Quân Mạc Dẫn ở trong tiệm khắp nơi chuyển cũng không có rời đi, thấy Minh Ca ra tới. Hắn cau mày nói, như vậy cao địa phương, như thế nào chính ngươi bò lên trên đi, bọn tiểu nhị chẳng lẽ làm không được việc này. Ân, tiểu nhị cũng rất vội, hôm nay khai trương, nơi nào đều là sự, trong tiệm một cái tiểu nhị một cái trưởng quầy. Mấy ngày trước đây đại gia vẫn luôn ở huấn luyện hoa cỏ phương diện này tri thức. Minh Ca chính mình nghĩ ra một ít marketing sách lược cho bọn hắn nhất nhất phổ cập. Mấy ngày nay mọi người đều ở vội, ngươi như thế nào? Lời nói xuất khẩu, lại nuốt trở về, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Nga, không có, Minh Ca lắc đầu, hiện tại đã bước lên quỹ đạo, vạn sự đầy đủ hết. Cái này con phố thượng tửu lầu nhiều nhất, như thế nào sẽ tưởng khai một cái cửa hàng bán hoa? Người bình thường ra mua hoa cũng đều sẽ đi chợ hoa, ai sẽ đến như vậy cái tiểu điếm a? huống chi cái này địa phương rõ ràng cũng không phải cái mua hoa địa phương. Ân Tưởng khai liền khai, đối diện Câu Lan lúc này đều không phải là buôn bán kỳ. Cửa hàng bán hoa khai trương thanh thế đem các nàng dẫn tiến vào, trong tiệm nháy mắt đã bị phấn mặt. Mùi vị chen đầy, Quân Mạc dẫn không thích ứng nhíu mày. Ở này đó hi hi ha ha nữ nhân trong tiếng ra cửa hàng, đứng ở cửa hắn quay đầu lại. Nhìn đến Minh Ca đang ở vẻ mặt tươi cười hướng tới kia mấy cái y trang không chỉnh thả bại lộ mấy. Người phụ nhân giới thiệu trên tay nàng hoa, thái dương đĩnh đạc phơi đến trên đầu của hắn. Làm hắn có như vậy một khắc hoảng hốt, trong trí nhớ biểu muội đoan trang ôn nhu. Rụt rè kiều quý, che chở ở lòng bàn tay đều sợ nàng sẽ hóa băng tuyết nhân nhi. Khi nào biến thành như vậy? Hắn cảm thấy khổ sở, lại không biết loại này khổ sở nên như thế nào đi giải quyết, thất hồn lạc phách hắn cũng không biết. Chính mình ở cửa hàng bán hoa cửa đứng bao lâu, nghe hỏi bút gọi hắn, hắn mới hoàn hồn, dứt khoát một lần nữa trở về đối diện tửu lâu. Tìm dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, Minh Ca cửa hàng bán hoa bước lên quỹ đạo lúc sau. Nàng liền không có lại đi. Cửa hàng bán hoa sinh ý cũng không phải quá hảo, bất quá Minh Ca cũng không nóng nảy. Nàng cửa hàng bán hoa giống như hiện đại cửa hàng bán hoa hình thức giống nhau. Lấy các loại cắm hoa phủng hoa là chủ, hơn nữa chủ đánh vì khách nhân đưa hoa tới cửa. Ở thời đại này cho dù có loại này mang thêm nghiệp vụ, sinh ý cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá cửa hàng bán hoa thuộc về trường kỳ danh tiếng thức cửa hàng. Đảo không nóng này, nàng lại chạy chính mình thôn trang. Đem những cái đó trang đầu nhóm điều chỉnh một phen. Hai cái thôn trang mà đều là ruộng cạn. Kỳ thật càng thích hợp loại dưa hấu tiểu dưa. Đem chính mình này đó của hồi môn đều sửa sang lại một phen. Đã là mùa đông, Minh Ca hiện tại cái này thân phận thực thích hợp nàng khắp nơi bôn tàu. Dù sao Chu Bình tạm thời cũng chưa về. Minh Ca dứt khoát vẫn luôn nữ giả nam trang trà trộn ở kinh thành một ít xưởng chung. Nàng đã trải qua như vậy mấy đời. Tinh thần lực cao hơn người bình thường. Nhìn cái gì đều có thể đã gặp qua là không quên được. Mấy đời sinh hoạt tích lũy khiến nàng lịch duyệt cũng càng thêm phong phú. Như vậy đem trong kinh thành trong ngoài ngoại đại khái hiểu biết một phen. Nàng mới tìm chuẩn mục tiêu. Ở kinh thành ngoại Vân Thanh trong quan, nàng cùng trầm mê luyện đan vân đường giao hảo, thả cùng nhau nghiên cứu phôi trí hỏa dược, lại dựa vào chính mình ký ức, chế tạo ra liền cung nỏ, vân đường mang theo mấy thứ này. Vui dạo dực hiến cho cùng hắn giao hảo quan viên. Kia quan viên cũng là cái thật tinh mắt, tất nhiên là biết này hai dạng đồ vật có thể cho quốc gia mang đến thật lớn thay đổi. Vội không ngừng đem này hai dạng đồ vật trình cho trong kinh bệ hạ, Chu Bình cũng là ở ngay lúc này. Trở về kinh thành, Tây vực nơi khổ hàn, thả hoang mạc vô biên, Chu Bình đi người điểm vài cái các huynh đệ đều cười nhạo hắn là có đi mà không có về. Tưởng phát tài tưởng điên rồi. Phóng hào hào sao sao sao sao sao sao không ôm. Thế nào cũng phải làm loại sự tình này. Hắn trở về thời điểm lại là tiên y nộ mã vinh hoa phú quý. Toàn ở trong tay. Tây vực hành trình. Hắn đem trong kinh thu mua đồ vật buôn bán đến Tây vực. Lại ở nơi đó thu các loại da lông hiếm lạ sự vật một đường buôn bán trở về. Hắn không ngừng kiếm lời tài. Còn kết giao rất nhiều người. Này một chuyến Tây đi, tuy rằng cửu tử nhất sinh, lại rất có thu hoạch, một thân nam nhi trang Minh Ca mở cửa nhìn thấy Chu Bình. Còn nhất thời không có phản ứng lại đây, công tử. Hôm nay còn hạ tuyết đâu, phong lớn như vậy lãnh ngài còn muốn đi nơi nào nha, ngài làm ta cùng ngài cùng đi không thành sao. Xuân Mai thanh âm từ sau người truyền đến, hai người đều không có động. Trong môn ngoài môn, từng người phía sau bạch tuyết phi dương, mỗi ngày giữ gốc vẫn luôn là canh ba. Đây là cố định hình thức, khả năng thời gian thượng có sớm muộn gì, nhưng sẽ không thay đổi canh ba hình thức. Hết chương.